Tiên ma đồng tu, chương 1107, nhu nhược, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàn Nhan vô lễ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này bái nhân vậy mà không sợ chết. Nàng không cảm thấy chính mình hội gõ không ra cái này bái nhân miệng, cũng không cần đao, trực tiếp đem này bái nhân buộc chặt tại trên một nhánh cây, sau đống lửa thượng một cây, xem bộ dáng là muốn sống sống chết cháy bái nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này bái nhân bị hù can đảm đều nứt, nhưng trong miệng hay là một cái sức lực kêu lên. Ta không biết, người giết ta đi, người giết ta đi, rất nhanh, bái nhân trên người bộ lông toàn bộ lửa cháy, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp thế nhưng thằng này lại vẫn tại mạnh miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàn Nhan vô lễ không có cách nào khác đành phải đem nhanh chết cháy bái nhân lại đem thả xuống dưới. Hắn nhíu mày nhìn xem trên mặt đất lăn qua lăn lại đập chết hỏa diễm bái nhân, nói. Ta cải biến chú ý, ngươi nếu như không nói, ta liền giết quang tộc nhân của ngươi, tu vi của ta ngươi là lĩnh giáo qua, muốn giết chết ngươi này xấp xỉ 1000 tộc nhân, ta hầu như không muốn một canh giờ có thể làm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bái nhân nghiến răng nghiến lợi, dùng phẫn nộ cừu hận ánh mắt chằm chằm vào Hoàn Nhan vô lễ kêu lên. Cho dù ngươi giết quang tộc nhân của ta, ta cũng sẽ không nói, ngươi muốn giết liền giết a, nói xong, nó vậy mà nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong hàng lâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàn Nhan vô lễ không cách nào, nàng không nghĩ ra, vì cái gì từ trước đến nay nhát gan sợ chết bái nhân tộc vẫn còn có như thế kiên cường một mặt. Nàng ném đi một cái bình ngọc ở đằng kia bái nhân bên chân, nói. Đây là ta hợp hoan phái chữa thương linh dược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mới vừa rồi còn hiên ngang lẫm liệt nhắm mắt chờ chết bái nhân, lập tức một cô lỗ thân liền bò lên, nắm lên cái kia bình ngọc đổ ra một ít bạch sắc sền sệt vật sau trên người bay sượt, cái loại này kinh khủng tổn thương cảm giác lập tức bị một cổ trong trẻo cảm giác thay thế, nó sảng khoái hầu như phát ra một tiếng rên rỉ. Hoàn Nhan vô lễ theo trong túi chữ vật lấy ra một cái quả đào quá lớn, chỉ có thể hai tay ôm gặm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bái nhân bôi hết thuốc mỡ, thấy Hoàn Nhan vô lễ cái này tóc trắng yêu nữ chính mùi ngon gặm đại quả đào, liền định chuồn đi. Kết quả Hoàn Nhan vô lễ thản nhiên nói, ta nhường cho ngươi đi rồi sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bái nhân đành phải thành thành thật thật gục ở chỗ này một cử động cũng không dám, đối mặt cái này kinh khủng nữ nhân, nó hầu như không sinh ra đào tẩu tâm tư. Hoàn Nhan vô lễ nhai nuốt lấy quả đào, miệng đầy đều là đào nước, nói. gocchuyenaudio.com, người đã không chịu nói ra võ bị kho chỗ, vậy nói một chút những thứ khác à, ta đối cái này võ bị kho rất cảm thấy hứng thú, nhân thế tại sao có thể có một chỗ như vậy tồn tại đâu? Tại sao là tại Bắc Cương chi địa? Bái nhân trong mắt vòng vo vài vòng, tựa hồ suy nghĩ những thứ này có nên hay không nói, cuối cùng vẫn là cảm thấy những vấn đề này tựa hồ không phải cái gì cơ mật, liền mở miệng nói. Cực Bắc kho vũ khí cùng Nam Cương Ngọc Giản, đều là cực kỳ lâu trước kia liền tồn tại địa phương, một cái là vì dự trữ nhân gian chiến lực, một cái là làm dự trữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhân gian văn minh, Hoàn Nhan vô lễ hứng thú, nói. Nam Cương Ngọc Giản, cực Bắc kho vũ khí. Bái nhân nói, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, chúng ta bái nhân tộc tiếp xúc không đến hạch tâm cơ mật, chỉ có ải nhân tộc, long nhân tộc, phi vũ tộc, lang nhân tộc, hùng nhân tộc, hổ nhân tộc đợi cường đại tộc đàn, mới có tư cách tiếp xúc những thứ này cơ mật, chúng ta bái nhân tối đa chẳng qua là khi chạy chân công nhân bốc vác cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tộc khác tộc nhân mỗi tháng đem ải nhân tộc mới chế tạo đi ra binh khí vận chuyển đến kho vũ khí, băng nhân tộc tức thì phụ trách đem tất cả binh khí tiến hành đóng băng bảo tồn. Hoàn Nhan vô lễ nói, mỗi tháng đều muốn tiễn đưa binh khí đi vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bái nhân gật đầu, nói, hôm nay mỗi tháng ước chừng là 1000 chuôi đao kiếm, 3 vạn chi thiết mũi tên, đã rằng có 6000 năm, chưa bao giờ gián đoạn quá. Hoàn Nhan vô lễ hít vào một luồng lương khí, nói. Này được có bao nhiêu vũ khí? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bái Nhân nói, căn cứ thống kê mới nhất cùng sở hữu đao thương kiếm kích búa rìu móc câu xiên đẳng binh nhận 5.327 vạn chui, cường cung cường nỏ 1.435 vạn chương, thiết vụ tiễn mũi tên 2.782 vạn chói, mỗi lần một bó đều là 100 chi thiết vụ tiễn mũi tên. Hoàn Nhan vô lệ ngây dại, nàng trong đầu bắt đầu tưởng tượng thế nhưng con số quá khổng lồ, nàng căn bản là tưởng tượng không đi ra, những thứ này binh khí chất đống cùng một chỗ sẽ là khổng lồ cỡ nào như núi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thấy Bái Nhân không giống như là nói dối, nhân tiện nói. Các ngươi những thứ này dị tộc nhân, chuẩn bị nhiều như vậy binh khí làm gì? Chẳng lẽ muốn công kích trung thổ? Các ngươi dị tộc nhân cũng không có nhiều như vậy chiến sĩ a, Bái Nhân cười thảm một tiếng, nói. Những thứ này đều là vì lần thứ 8 hạo kiếp mà chuẩn bị, 6.000 năm trước cũng là bởi vì chuẩn bị chưa đủ, kết quả chính là 3 năm thời gian, nhân gian mấy ngàn vạn chiến sĩ liền tan tác đã đến Côn Luân Sơn. Phải nhân tộc cho rằng là lỗi của mình, thẹn với tà thần năm đó nhắc nhở cho nên 6.000. Năm qua ải nhân tộc công tượng ngày tiếp nối đêm tại đáy núi lửa chế tạo binh khí, chính là không muốn dẫm lên vết xe đổ. Nghe nói Man Bắc mới yêu thần ra đời, Trinh Chiêu yêu tộc Quỳ Nghiêu đại cổ đã tại không lâu bị mới yêu thần lôi vang, thời gian còn lại không nhiều lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàn Nhan vô lệ nghe xong, thì thào nói, tại sao lại cùng hạo kiếp có quan hệ, gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ hạo kiếp thật sự hội hàng lâm, Bái Nhân nghe được Hoàn Nhan vô lệ nói nhỏ kêu lên. Đương nhiên hội hàng lâm, yêu thần mà nói chắc là sẽ không sai được, thượng một đời thao thiết yêu thần truyền xuống lời nói đến, đương Quỳ Nghiêu đại cổ bị gõ vang một khắc này, liền biểu thị nhân gian lần thứ 8 hạo kiếp sắp sửa hàng lâm. Bọn chúng ta đợi ngày hôm nay, đã đợi trọn vẹn 6.000 năm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đợi một chút, Hoàn Nhan vô lệ nghiêng đầu nhìn xem Bái Nhân, nói. Người ít nhất khoác lác, người nào không biết các ngươi Bái Nhân tộc trời sinh nhát gan nhu nhược, ta nghe nói này hạo kiếp phía dưới tử thương vô số, các ngươi Bái Nhân dám đi tham gia náo nhiệt. Trêu chọc ta, chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bái Nhân như là nhận lấy cực lớn vũ nhục, mãnh liệt nhảy dựng lên, ở đâu còn có nửa điểm bị thương bộ dáng. Nó kêu lên, 6.000 năm trước, hạo kiếp bỗng nhiên hàng lâm, nhân gian trở tay không kịp, liên tiếp bị mất rất nhiều trọng yếu quan khẩu, ta Man Bắc các tộc cùng yêu thú tại các tộc tộc trưởng cùng 12 yêu vương dưới sự dẫn dắt hỏa tốc xuất kích mấy chục vạn gấp rút tiếp viện trung thổ dị tộc chiến sĩ, thì có 8.430 vị Bái Nhân chiến sĩ. Trung thổ tương tây vây khốn Long Cốc một trận chiến, tộc của ta 8.000 chiến sĩ tử thủ vây khốn Long Cốc 7 ngày 7 đêm yểm hộ nhân loại dân chúng rút lui 1.400 dặm, một trận chiến này tộc của ta chiến sĩ chết trận 4.762 người, còn lại 3.668 người cùng lang nhân tộc và 800 vạn phàm nhân binh sĩ phụng mệnh tử thủ Côn Luân. Sơn phía Bắc chiến tuyến cuối cùng chỉ có 7 người còn sống trở lại Man Bắc. Người có thể vũ nhục ta, cũng có thể giết ta, nhưng tuyệt đối không thể vũ nhục ta Bái Nhân tộc. Chúng ta có lẽ không có hùng nhân tộc lực lượng cường đại, không có thạch nhân tộc cường đại khí lực, nhưng chúng ta tuyệt không nhu nhược. Tuyệt không, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Bái Nhân vô cùng kích động, cuống họng đều bị gào thét phá âm, rất có muốn bóp chết Hoàn Nhan vô lệ dùng cho Bái Nhân tộc chính danh cử động. 3. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàn Nhan vô lệ một cái tát sẽ đem Bái Nhân đánh nằm rạp trên mặt đất. Hoàn Nhan vô lệ tức giận, dám đối ta giống, đánh không chết ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mới vừa rồi còn rất có anh hùng tức giận cái kia Bái Nhân, lập tức liền thành thật thật nằm rạp trên mặt đất, lý tưởng hào hùng đều bị Hoàn Nhan vô lệ một cái tát kia cho quạt đến lên chín tầng mây. Hoàn Nhan vô lệ thấy hình dạng của nó, nói, ngươi liền thừa nhận a, Bái Nhân tộc sẽ không một cái con người rắn giỏi từ. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.